Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, không có kích tình. Mạng truyền bá đài, pháp chế chuyên mục khu làm việc bên trong, Triệu Bảo thận trọng hướng đại gia phất phất tay về sau. Lại bắt đầu dài đến nửa giờ không bản thảo diễn thuyết. Theo kỷ nguyên trước ILGRAM chiến tranh, đến kỷ nguyên sau khu 9 thành lập náo bạo loạn. Tiền tuyến có mấy danh phóng viên chết tại bắt lấy tài liệu trên đường các loại sự kiện. Hắn cũng đủ số ra bảo cho đại gia nói rông dài một lần. Đồng thời hắn diễn thuyết phong cách chủ yếu là ý thức lưu. Cái gì đại nói cái gì? Đừng quản các ngươi có phải hay không thật đã hiểu. Nhưng tuyệt đối cho ngươi một loại ta rất cao cấp đại khí cao cấp cảm giác. Diễn thuyết kết thúc về sau. Lúc nghỉ trưa ở giữa cũng kết thúc. Mấy chục cái pháp chế chuyên mục nhân viên công tác, tất cả đều thấp giọng hùng hùng hổ hổ rời đi. Khu làm việc, Lâm Niệm Lôi bên cạnh bàn. Triệu Bảo cúi đầu nói ra, ngươi một hồi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Làm gì? Lâm Niệm Lôi ngẩng đầu hỏi. Có chuyện gì? Triệu Bảo đem lãnh đạo vốn có khí chất là cầm gắt gao. Chỉ lướt nhẹ ném một câu, liền xoay người đi. 20 phút sau, Lâm Niệm Lôi nếm qua một chút đồ vật, mới đẩy cửa vào chủ biên văn phòng. Tùy tiện ngồi, Lôi Lôi, Triệu Bảo cười chào hỏi một câu. Ha ha, vừa rồi tại bên ngoài, ta cho là ngươi cũng không nhận ra ta. Lâm Niệm Lôi cười lạnh đáp lại nói. Nào có, bên ngoài quá nhiều người, ta muốn biểu hiện cùng ngươi quá quen, cái kia ảnh hưởng không tốt. Triệu Bảo nghênh tới giải thích một câu. Ngươi còn sợ ảnh hưởng không tốt sao? Lâm Niệm Lôi rất kỳ quái. Khóa niên sẽ lên, cha ngươi kiên cường ngay thẳng thiệu xong ngươi là con của hắn. Cái này đầu năm ngươi liền đến làm chủ biên. À, phụ tử tại một cái bộ môn. Cũng thực sự là hiếm thấy nha. Năng lực ta có, hoàn toàn không cần tránh hiểm nghi à. Triệu Bảo ưu điểm lớn nhất chính là tự tin. Bằng không thì ngươi có thấy mấy người có thể khống chế tinh bột đồ vét? Ta biết ngươi có năng lực, nhưng ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Lôi Lôi, kỳ thật ta vẫn nghĩ tìm một cơ hội giải thích với ngươi một cái chuyện đêm hôm đó. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể đừng nói nữa sao? Lâm Niệm Lôi trợn trắng mắt, ta hiện tại đầy trong đầu chính là lão Miêu nói với ta bốn chữ. Cái kia bốn cái, quá kích thích, ngoặc kép chấm chấm. Triệu Bảo nghe tiếng cắn răng. Đây là tung tin đồn nhảm. Ngươi nghe ta cho ngươi vuốt nhất vuốt. Chấm ngoặc kép. Không muốn nghe. Lâm Niệm Lôi lên tiếng đánh gãy. Chủ biên. Trong lúc công tác chúng ta tốt nhất chỉ nói chuyện làm ăn. Bằng không thì ngươi không sợ có nhàn thoại. Ta còn sợ đâu. Triệu Bảo bảo chớp mắt nhìn một chút Lâm Niệm Lôi. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp. Tốt à. Vậy chúng ta nói một chút chính sự. Đến. Người ngồi, được, Lâm Niệm Lôi nghe tiếng ngồi ở trên ghế salon. Triệu Bảo trở lại bàn làm việc, đưa tay cầm lấy mình cặp công văn. Từ bên trong lôi ra ngoài thật lớn một chồng tư liệu nói ra. Mùng 3 mùng 4 hai ngày, ta đem năm sau làm việc trọng điểm toàn bộ nhìn một lần. Nhưng ta hoàn toàn ở trong này không gặp được kích tình a. Cái gì kích tình? Lâm Niệm Lôi nhíu mày hỏi. Triệu Bảo sẽ tư liệu đặt lên bàn, một mặt đảo, một mặt nói ra, một đài, tháng 3 trọng điểm, phỏng vấn tam giam trọng hình phạm, làm hai kỳ phổ pháp chuyên mục, hai đài, cùng khai nguyên khu cảnh ti hợp tác, theo dõi quay chụp phá hủy buôn bán vật tư nhóm người. Ba đài, lúc tin tức pháp chế đưa tin chuyên mục chế tác đoàn đội giảm biên chế, nguyên 15 người cải thành 10 người chế. Chấm ngoặc kép. Người đọc những vật này làm gì a? Có ý tứ gì? Lâm Niệm Lôi đánh gãy lấy hỏi. Kích tình ở đâu? Triệu Bảo sẽ trong tay một đống tư liệu ném ở trên mặt bàn bình luận. Những vật này làm tất cả đều là rác rưởi. Ý của ngươi là? Triệu Bảo nghe tiếng đứng lên, đếm trên đầu ngón tay nói ra. Phỏng vấn trọng hình phạm. Người nói cho ta, công việc này có ý gì? Nghĩ đập tội phạm hối lỗi sửa sai, dựng nên điển hình, làm phiến tình tẩy não chuyên mục. Cái kia hẳn là cảnh thự bộ tuyên truyền làm. Người để chúng ta những này một tiến pháp chế chuyên mục làm cái gì? Còn có theo dõi, quay chụp bắt buôn bán vật tư nhóm người. Cái này không phải liền là bịt tai trộm chuông tiết mục sao? Người ta cảnh ti đều đem buôn bán nhóm người hiểu rõ. Liền đợi đến bắt, ta đi qua vỗ một cái có ý gì? A, liền vì dựng nên khai nguyên cảnh ti cao lớn hình tượng A. Ghi chú trong còn ghi rõ muốn dựa theo sông phá hiểm trở. Cuối cùng gian nan phá án mạch suy nghĩ quay chụp. Cái này không nói nhảm đó sao? Người cũng có thể nghĩ đến gọi phóng viên đến theo đập. Người hiểm trở cộng lông A. Lâm Niệm Lôi kinh ngạc nhìn Triệu Bảo. Có chút không nói gì. Còn có, khi đó tin tức pháp chế đưa tin làm rất tốt. Làm sao đột nhiên liền nghỉ việc? Ý gì A? Trên xã hội thời sự tin tức không bắt. Liền cả những này theo kịch bản làm chuyên mục. Cái kia ta không thành giải trí tiết mục sao? Triệu Bảo rất oán giận. Tượng một đầu mắt đỏ đại lang cẩu nói ra. Ta không làm những này rác rưởi. Ta muốn làm điểm có kích tình. Bắt thời gian thực bản án. Đào sâu đáng giá báo cáo bản án. Lâm Niệm Lôi trước đó cảm thấy Triệu Bảo chính là một cái nguyện. Ý trang B. Nói chuyện cao cao tại thượng. Nhưng người còn không tính xấu con nhà giàu. Thật không nghĩ đến hắn ở văn phòng giống lên một trận về sau. Lâm Niệm Lôi còn đột nhiên cảm thấy hắn là có một ít ý nghĩ người. Hệ thống tư pháp chức trách là giữ gìn xã hội vận chuyển bình thường. Mà chúng ta phóng viên chức trách là cái gì? Người rõ ràng sao? Triệu Bảo quay đầu lại hướng lấy Lâm Niệm Lôi hỏi. Là cái gì? Lâm Niệm Lôi thuận hắn gốc dạ hỏi. Là phát hiện xã hội này nào có vấn đề người? Triệu Bảo lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Vì lẽ đó, chúng ta liền không nên làm những cái kia biểu diễn. Đơn thuần cho bộ môn tuyên truyền làm chụp ảnh thất. Đại lượng sản xuất ra một chút không có chút ý nghĩa nào giáo dục phim nhựa. Ta đồng ý ngươi. Thuyết pháp, Lâm Niệm Lôi rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Kế hoạch này ta khẳng định là bất quá. Triệu Bảo quả quyết đáp lại nói. Ta muốn tìm điểm mới điểm. Để ta có thể kích thích lên điểm. Tỉ như hỉ nhạc cung bao phòng nhà vệ sinh thật sao? Lâm Niệm Lôi hỏi lại. Triệu Bảo sững sờ. Ha ha ha. Lâm Niệm Lôi cười to. Cùng ngươi mở thiện ý trò đùa. Nhưng nếu như ngươi thật có thể mang bọn ta làm điểm có ý tứ tin tức. Ta tuyệt đối là ngươi đứng lại bên này. Lôi Lôi. Kỳ thật ngươi tiếp xúc một đoạn thời gian liền sẽ phát hiện. Ta là thật rất ưu tú. Chấm ngoặc kép. Ta đi ra ngoài trước. Ngươi phải có mới kế hoạch. Có thể tới ta tìm thương lượng. Lâm Niệm Lôi ném một câu. Xoay người chạy. Ai? Ngươi trở về a? Ngươi lại hiểu rõ một chút ta a? Triệu Bảo hô to một câu. Một tuần sau, Mã Lão Nhị tại Tùng Giang bản địa bỏ vốn 3 vạn đăng ký một nhà gọi là tự nhiên mậu dịch công ty. Danh tự là Lão Miêu Lên. Ngụ ý cũng rất đơn giản. Chính là trời ban sự thành ý tứ. Công ty đăng ký về sau. Làm việc địa điểm tuyển tại phố Thổ Cha. Nhưng khai trương thời điểm tương đối là ít nổi danh. Tần Vũ cùng Lão Miêu bọn hắn cũng chưa tới trận. Chỉ có Mã Lão Nhị xin mời một chút quen thuộc người tới náo nhiệt một chút. Nhưng mà trong vòng người đều biết, này nhà công ty là quan lại pháp bối cảnh. Phía sau màn chỗ dựa kỳ thật chính là Lý Tư, Tần Vũ bọn hắn. Khai trương 3 ngày sau, Mã Lão Nhị lần nữa có hành động. Hắn liên hệ lập tức thúc trước đây ít năm tại phố Thổ Cha đóng bằng hữu. Tại hỉ nhạc cung bày rượu, chính thức tiên cáo Mã gia trở về, mà khởi đầu mới cùng tranh đấu. Cũng bởi vậy bắt đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.